Chào buổi sáng, U Linh tiểu thư. Chương 73, Nam thần mang tôi bay, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Anh, 19:27:43 ngày 24 tháng 7. Trên mạng đã xảy ra một vụ thảm án. Một vị thiên vương họ Mạc lên cơn công khai mình đang yêu trên Weibo. Ngay tức khắc tạo lên cơn chấn động trên toàn mạng xã hội. Truyền thông ồ lên. Fan tử thương đếm không xuể. Theo chuyên gia phân tích, trận huyết án này là do vị thiên vương họ Mạc khơi ra. Sức ảnh hưởng sẽ kéo dài liên tục ít nhất nửa tháng. Ngay tại lúc này, xin các bạn chú ý lên mạng an toàn. Gặp phải fan tinh thần không được ổn định, không nên xung đột chính diện. Tận dụng hết khả năng nhanh chóng rút lui. Mà khu vực gặp nạn nhất, tất nhiên là Weibo của vị thiên vương họ Mạc thêm V. Mạc Thiên Vương cũng yêu đương rồi. Liệu đời sau của chúng ta còn tốt không? Fan chân ái lớn lên mạnh khỏe. Mị không tin, mị không tin, mị không tin, mị không tin, đánh chết mị cũng không tin. Tóm lại chính là mị không tin. Đã nói làm sứ giả với nhau cơ mà. Bye bye, mợ nó. Mạc Thiên Vương không phải cong. Sẽ không yêu thêm một lần nữa. Chẳng lẽ là tôi nhớ lộn? Thật ra hôm nay là ngày cả tháng tư. Không phải là Mạc Thiên Vương cùng với người mẫu muội tử chơi chúng tôi đó chứ? Muốn tiếp xúc gần gũi với minh tinh bạn thích, muốn nói chuyện liền nói chuyện yêu đương với nam thần của bạn. Phòng làm việc SB, tiếp nhận các loại trợ lý nghiệp vụ, dẫn bạn lên tới đỉnh cao của đời người. Muốn biết thêm thông tin xin vui lòng để lại tin nhắn. Khi tôi thấy tổ hợp ảnh kia đã nghĩ tới ngay kết quả này. Tôi đã nói chỉ có tình yêu chân chính mới có thể chụp được bức ảnh như vậy mà. Tôi muốn xuống tóc đi tu. Tạm biệt thế giới, trừ Weibo Mạc Thiên Vương. Những khu vực khác cũng gặp nạn theo mức độ khác nhau. Chăm sóc khách hàng, thân ái, có thể giúp được gì cho bạn? Dù ba, dù, luyến ái từ từ đoàn đoàn trưởng. Tôi muốn trả hàng, chăm sóc khách hàng, thân ái. Là chất lượng sản phẩm có vấn đề gì à, hay là không đúng sai? Luyến ái từ từ đoan đoan trưởng, Mạc Thiên Vương cũng yêu đương rồi. Tôi còn mua váy xinh đẹp để làm gì nữa? Tôi muốn trả hàng, chăm sóc khách hàng, trong một khoảng thời gian ngắn. Mạc Thiên Vương cũng yêu đương rồi. Tôi còn XXX làm gì nữa? Đã trở thành câu nói thịnh hành trên toàn mạng xã hội. Câu này vừa ra, ai cũng tranh nhau nói. Weibo quan ảnh đế quan nhiên. Fan giáp, nhiên nhiên, gần đây anh quay phim ở nước ngoài phải không? Đi cùng trợ lý nhỉ? Ở cùng một khách sạn cùng một phòng đúng không ha? Fan ất, trợ lý quan nhiên là nam đó má. Ở cùng một chỗ cũng không có gì đâu nhỉ? Fan bính, giới tính không quan trọng. Quan trọng đó chính là trợ lý. Trợ lý A. Fan đinh, minh tinh và trợ lý không thể không kể series chuyện. Fan mẫu, dường như mị đã thấy Mạc Thiên Vương cùng với người mẫu muội muội kế tiếp. À không, là người mẫu đệ đệ. Cười, quan nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các minh tinh đều tránh trợ lý còn không kịp. Rất sợ mình hơi đến gần trợ lý một tí, sẽ thành mình đang yêu, mà trợ lý cũng trở thành một nghề hot nhất. Không có gì sánh được, bởi vì liên tiếp chịu đả kích còn kém một bước nữa sẽ trở thành biến thái. Nên khi thấy Weibo kia của Mạc Thiên Vương, Trần Thanh Dương cuối cùng cũng bước đến bước cuối cùng này. Mà đối với cá nhân cô, một bước này chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với toàn bộ độc giả mà nói, thì đây là một bước dài. Nước nấu chanh về từ ngày mai, tôi sẽ là một người hạnh phúc. Chăn ngừa, đốn củi, ngao du thiên hạ, từ ngày mai, tôi sẽ quan tâm đến lương thực và rau củ. Tôi có một căn nhà, cửa trông về hướng biển, xuân về hoa lại nở. Bài thơ tôi sẽ đứng trước biển, xuân về hoa lại nở của Hải Từ. Độc giả giáp, cụ nó, lại tới nữa. Độc giả ất, lần trước là Pushkin, lần này là Hải Từ. Tôi thật mong đợi lần sau là cái gì? Ba. Bài thơ Nếu cuộc sống lừa gạt bạn ở chép 71 là của nhà thơ Pushkin. Xin lỗi mị ghi thiếu. Sau khi beta lại mị sẽ sửa lại sau. Độc giả bính, ha ha ha không hổ là tranh. đến thông báo tạm ngưng chuyện cũng uyển chuyển nội hàm như thế cười cry. Độc giả Đinh, mấy thím đoán xem lần này sẽ tạm ngưng mấy tháng bye bye. Mấy phút sau, Trần Thanh Dương up một trạng thái mới. Tác giả quyết định, nói theo hải tử, chấm chấm chấm, chúng độc giả, nói theo hải tử, làm cái vẹo gì, con mẹ nó muốn nằm quỹ thì cũng phải chờ đến khi chính văn kết thúc rồi lại đi nằm chứ. Sau khi sáng tác bài thơ trên, hai tháng sau hải tử đã nằm ra đường sắt tự sát. Mà người khởi xướng ra tất cả, giờ phút này đang ôm Lê Nhan ngủ ngon lành, mặc chăn xe Weibo của Lê Nhan. Thực ra chỉ là nhất thời kích động, khi ấy cả người anh từ trên xuống dưới, từng một cái tế bào đều bị hạnh phúc lấp đầy, anh chỉ muốn cho toàn thế giới biết người này đã được anh nhận thầu. Không ngờ hành động này lại mang tới sóng gió to lớn lên mạng. Còn liên lụy đến nhiều người vô tội nằm không cũng trúng đạn như vậy. Ví dụ như Quan Nhiên, nhưng, anh không hối hận, bọn họ là người yêu, tương lai còn là vợ chồng. Anh không muốn lén lén lút lút, tuy phản ứng hiện giờ của truyền thông và fan rất kịch liệt. Mức độ chú ý tới chuyện này cũng rất cao, nhưng anh lại quá hiểu nhiệu tính của giới giải trí này. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ chuyển tầm mắt đến một nơi khác, sau đó tiếp tục tán thán kêu rên, trải qua cuộc sống của mình, mà việc anh cần làm, đó chính là trước khi mọi người chuyển tiêu điểm sang chuyện khác. Bảo vệ tốt cho Lê Nhan, fan mà điên lên chuyện gì cũng làm ra được, do đó anh cũng không đợi đến hôm kết hôn đột ngột công bố tin mình cưới. Anh hy vọng các fan có thể từng chút tiếp nhận. Sự thật tàn khốc này, từ lúc công khai tình cảm cho đến bây giờ, Lê Nhan đã bị cấm túc ở nhà một tuần, ba ngày trước quỷ giáo đã đóng máy, tạm thời Mạc Chăn không có bộ phim nào để diễn. Công việc cũng tương đối nhẹ nhàng ít nhất, buổi tối anh đều ở nhà, nhưng Lê Nhan lại ước gì anh mau chóng tìm được bộ phim mới. Sau đó mỗi ngày quay đến khuya mới về, như vậy, anh nhất định sẽ không có tinh lực quấn lấy mình XXOO. Tuy cô không ghét XXOO với anh, nhưng mỗi ngày đều XXOO cô không gánh nổi. Vậy mà trước kia cô còn hoài nghi Mạc Thiên Vương quá nhanh. Thật là ngu ngốc lại còn ngây thơ mà, với lại một tuần trôi qua, cô phát hiện trên chuyện này cô hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi. Nếu như đổi thành cô ở phía trên, vậy cô không ngại ngày ngày làm, đang nghĩ gì vậy em? Mạc Chăn ôm người phía trước, khép mắt lại cọ cọ lên tóc cô, hương thơm thoảng thoảng làm anh cực kỳ yêu thích, anh sáp lại gần chút, nhẹ nhàng ngửi một cái. Lê Nhan xoay mình, nhìn người nằm bên cạnh, em đang nghĩ, túng dục thương thân đó đấy Mạc Thiên Vương. Mạc Chăn vẫn khép mắt, nhưng lại bật cười, nhưng anh không nhịn được, phải làm sao đây, không nhịn được thì tự mình tuốt đi. Mặc dù dưới đáy lòng Lê Nhan rất là dũng mãnh, chỉ là trước mặt Mạc Thiên Vương có sức chiến đấu còn dũng mãnh hơn. Cô chỉ là một con cừu nhỏ, em muốn ở phía trên. Mạc Chăn bất ngờ ngó cô một cái, gật đầu, được, ấy ấy, đáp ứng sảng khoái như vậy, có phải có âm mưu gì không hả, bây giờ anh sẽ cho em ở phía trên. Sau một trận trời đất quay cuồng, Lê Nhan bi thương phát hiện, mụ nội nó, em không nói phía trên này mà QAQ, kết thúc cuộc vận động, dường như Mạc Thiên Vương cũng hơi chút mệt mỏi, anh liếc mắt qua Lê Nhan đang mơ màng buồn ngủ. Nhẹ giọng nói, tuần tới tạp chí Tomato bắt đầu chụp một quý quần áo mùa thu mới. Chu chủ biên hỏi anh, em có thể làm người mẫu không? Hả, đến cả mí mắt Lê Nhan cũng không buồn dơ lên, trả lời cũng dùng một từ có âm tiết đơn giản nhất. Chỉ chụp 3 bộ quần áo thôi, thù lao sẽ dựa theo mức giá của người mẫu cao cấp ở chỗ bọn họ. Em muốn đi không? Giọng Mạc Chăn trầm thấp dễ nghe. Ở bên tai chậm rãi nói, tựa như một khúc thôi miên vậy, lông mày Lê Nhan giật giật, cuối cùng cũng cưỡng bách mình mở mắt ra, tại sao phải tìm em đi, Mạc Chăn cười khẽ bên tai cô, nói, Chu chủ biên nói, bởi vì không muốn lãng phí tài hoa của em, nếu em không muốn ký hợp đồng với bọn họ, cũng có thể làm người mẫu đặc biệt cho họ, mỗi một quý chỉ chụp mấy tấm ảnh tượng trưng là được. Trong đầu Lê Nhan khẽ động, ngước lên nhìn anh, vậy chân tướng là gì? Mượn cơ hội lăng xê, bây giờ em nổi lắm đó. Lê Nhan bĩu môi, nhờ phúc của anh, Mạc Chăn cười cười không trả lời. Ban đầu anh định từ chối thẳng Chu Chủ Biên, nhưng chờ tạp chí phát hành phải tới tháng sau, khi đó chắc không còn nhiều người để ý đến chuyện này nữa rồi. Nếu như mọi người thấy Lê Nhan xuất hiện trên tạp chí mà có phản ứng bình thản, vậy anh cũng có thể suy xét cho cô ra cửa. Lê Nhan nghĩ nghĩ, vẫn thăm hỏi ý kiến của Mạc Chăn. Anh thấy thế nào, anh tôn trọng quyết định của em. Lê Nhan, vậy lúc anh xe Weibo sao không hỏi em? Hương Ba cũng phải đi nằm quỹ rồi à, sương mù rất lớn. Vậy cũng được, dù sao em vẫn ru ru ở nhà cũng chán. Còn nữa, rõ ràng không làm việc gì mà mỗi tháng tiền lương cô vẫn cầm. Cô thật là có chút bất an đấy nhé. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Một tuần sau đó Lê Nhan đúng giờ tới Khải Hoàng chụp ảnh. Bởi vì lần này Mạc Chăn không tham dự chụp, cho nên An Dịch cũng không tới. Trang điểm cho cô chính là thợ trang điểm riêng của Tomato. Thợ trang điểm là một cô gái trẻ tuổi. Lê Nhan cảm thấy cô ấy không lớn hơn mình bao nhiêu. Chỉ có điều không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Ánh mắt thợ trang điểm nhìn cô cứ là lạ, nhất là khi cô ngẩng đầu lên đánh phấn nền trên cổ. Cả người cô ấy đều hơi cương cứng. Sao vậy? Lê Nhan không rõ nguyên do. Khóe miệng cứng đờ của thợ trang điểm khẽ động, cứ thế dương lên một độ cong. Không có gì, ai tới nói cho cô biết, vết chấm trên cổ cô ấy có phải là dấu hôn không vậy? Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, những dấu vết này là ai để lại trên người cô ấy? Làm fan chân ái của Mạc Thiên Vương, vào giờ khắc này em gái trang điểm lệ chảy thành sông. Hình như Lê Nhan cũng biết nguyên nhân thợ trang điểm khác thường. Có chút ngượng nghịu rụt rụt cổ, thợ trang điểm ha ha cười, lên tiếng an ủi, không sao đâu, tôi sẽ giúp cô che đi. Còn có fan nào chân ái hơn cô nữa không? Tất nhiên là không có. QAQ, chủ đề chính của kỳ này là trang phục phong cách Anh. Lê Nhan mặc một chiếc áo khoác lông dáng dài màu vàng chanh. Thay đổi các loại tư thế theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Vì cổ áo được thiết kế đặc biệt, thợ trang điểm đặc biệt búi tóc thấp cho cô, còn đội cho cô một chiếc mũ dạ tròn kiểu Anh. Em gái trang điểm đứng trong góc cắn khăn tay nhìn Lê Nhan trong studio. Tại sao cô lại thấy tình địch của mình xinh đẹp như vậy chứ hư hư hư? Bưng một trái tim tan nát về nhà, em gái trang điểm đăng nhập diễn đàn Hải Giác, đăng một hốc cây. Hốc cây, đơn giản là nơi để các bạn chút bầu tâm sự trên mạng thôi mà, hốc cây Mị là một thợ trang điểm. Xuất phát từ công việc, hôm nay Mị phải trang điểm cho tình địch, nhưng đây không phải là bi thương nhất chính là, Mị còn nhìn thấy trên cổ cô ấy có dấu hôn. QAQ, tiêu đề của topic này có thể nói là rất hấp dẫn. Chẳng bao lâu đã thu hút được rất nhiều lượt bấm vào. Bấm vào. Trong đó còn viết một câu càng bi thương hơn nữa là Mị lại cảm thấy cô ấy thật đẹp QAQ. Các cô nương cùng vào topic đều an ủi cô ấy. Đẹp cũng bởi vì kỹ thuật trang điểm của cô tốt. Nhưng đột nhiên nhảy ra một comment. Hình như là tìm được cộng minh từ từ. Hình như Mị biết thím là ai. Chúng ta đối chiếu ám hiệu nhé. Trợ lý, thợ trang điểm, không nghĩ tới. Dạo diễn đàn cũng có thể gặp đồng nghiệp. Cô không trả lời lại comment này, nhưng hai chữ trợ lý vừa ra, nhất thời mọi người đều bật chế độ bát quái, đào đào bới bới lại thật sự đào Lê Nhan ra, vì thế chủ thớt từ một người nghẹn khuất biến thành một đám người nghẹn khuất, bao gồm cả Trần Thanh Dương, dấu hôn dấu hôn dấu hôn dấu hôn, trong đầu vòng đi vòng lại hai chữ này, Trần Thanh Dương ha ha a cười lên, dấu hôn là thứ gì, cô không biết. Hít sâu một hơi, cô hình như cuối cùng cũng đưa ra quyết định gì đó. Nước nấu chanh v, ông đây nói muốn noi theo hải tử. Không phải muốn đi nằm quỵ cái đám cặn bã này. Ông đây muốn đi ngao du thế giới. Chờ ông trở lại sẽ tiếp tục ra tiếp. Tạm biệt nhóm cặn bã. vì phong cách này đột nhiên cuồng dã hơn nhiều, nhưng có thể ra tiếp là chuyện tốt, vì thế mọi người đều bận rộn giải hoa, cũng bao gồm một người tên là Hoa Ban. Trần Thanh Dương vừa nhìn thấy cái tên này, chân mày giật giật, tất cả những chuyện này, phải nói từ ngày Mạc Thiên Vương công khai tình cảm mà ra. Cách chương.